Tâm Ma Tiếu Kỳ, chương 56, Phong Thiên Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới cột đá, từng làn khói đen xuất hiện cuộn tròn uốn lượn bay lên như những con rắn, chúng dần dần tích tụ, huyễn hóa ra thành những thân ảnh mơ hồ trông chớp mắt. 48 thân ảnh khác nhau lần lượt xuất hiện trên những cột đá. Những gương mặt có già có trẻ, đa phần ở độ tuổi trung niên, ai nấy đều chất chứa đầy vẻ tang thương của thời gian. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, đặt ở bất kỳ đâu trong chân giới cũng có thể làm bá chủ một phương. Nhưng hai mắt bọn họ lúc này nhắm nghiền như đang say ngủ, hoặc đã chết. Thức tỉnh, theo tiếng hô của huyết y nhân, những người này lập tức ngửa đầu lên, mở trừng trừng cặp mắt vô hồn trắng dã. Từng cái miệng há to phát ra tiếng kêu gào khàn đục giống như đang phải chịu tra tấn vô cùng thống khổ. Một lúc sau tiếng gào bắt đầu yếu bớt đi. Những con mắt dần chuyển sang màu xám, cuộn lên như những đám mây, rồi lại tách ra làm hai phần đen trắng riêng biệt. Khi tròng mắt màu đen hoàn toàn xuất hiện, nét vô hồn trên những gương mặt cũng dần biến mất. Bế môn, tiếng quát của huyết y nhân lại vang lên, thanh âm kẽo kẹt vọng lại trong giây lát mang theo từng tiếng than khóc trôi xa dần. Hắc phong ngừng thổi, ánh sáng màu mực tàn đi, nhiệt độ trong thạch động cũng trở về như trước đó. Tuy chưa thể gọi là ấm áp nhưng cũng không lạnh lẽo đến mức đóng băng cả linh hồn. Huyết y nhân thở ra một hơi, cảm nhận những khí tức vừa giáng xuống xung quanh mình, bàn tay chậm rãi thu về. Thân hình mảnh mai dần rơi vào bên trên cột đá, áo choàng huyết sắc cũng ngừng bay. Các vị trưởng lão, bên dưới mũ trùm lóe lên một vệt sáng màu đỏ, truyền ra thanh âm chứa đầy cảm xúc phức tạp. Giọng nói của nàng có chút buồn bã, có chút hoài niệm xa xăm, xen lẫn niềm vui mừng gặp lại cố nhân. Trên 48 cột đá, những thân ảnh hư hư thực thực vừa biến ảo ra, sau một lúc mơ hồ nhìn quanh thì đồng loạt hướng về phía huyết y nhân ôm quyền, cúi đầu cung kính đáp. Bái kiến môn chủ, thân hình bên dưới áo choàng khẽ run lên, cùng với đó là một tiếng hít vào thật sâu. Huyết y nhân từ ngồi chuyển thành quỳ, dập đầu xuống cột đá trước sự kinh ngạc của những ánh mắt xung quanh. Môn chủ, người làm gì vậy? Từng bóng người lần lượt lao tới, muốn đỡ huyết y nhân đứng dậy. Nhưng bàn chân chỉ vừa mới nhón lên, từ trên mỗi chiếc cột đá lập tức bắn ra từng sợi xích đen, trói lấy bọn họ rồi kéo ngược trở về. Năm đó Ali gây ra tai họa khiến cho môn phái bị diệt vong, khiến các vị trưởng lão phải vẫn lạc, ta thật không xứng đáng với hai tiếng môn chủ này. Từ bên dưới tấm áo choàng đỏ, giọng nói của nàng không còn êm ái như trước mà có chút khàn đi. Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nóng bỏng như dung nham. Khói trắng mãnh liệt bốc lên, để lại một chấm đen trên màu đá xanh tan biến đi một cách vô cùng chậm chạp. Là một cường giả có tu vi thông thiên, nỗi đau to lớn đến thế nào mới có thể khiến nàng phải bật khóc. Những thân ảnh kia không thể bay ra khỏi cột đá, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn huyết y nhân, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Từng tiếng thở dài vang lên, bọn họ quỳ xuống, cúi đầu trước môn chủ của mình. Nhưng không khí còn chưa trầm xuống bao lâu, một tiếng hừ lạnh vang lên từ cột đá phía đối diện huyết y nhân. Đó là một nam tử thân hình cao lớn, lưng hổ vai gấu, khuôn mặt vuông vức, râu ria rậm rạp, mắt sáng như sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không phải là người thật nhưng khí tức mà nam tử toát ra vẫn vô cùng mạnh mẽ. Có thể thấy khi còn sống, đây cũng là một nhân vật lẫy lừng. Nam tử nhìn nàng, cất giọng nói vang dội cả thạch động. Tiểu nha đầu, nếu muốn gọi chúng ta đến để khóc lóc vậy phiền ngươi sớm tán đi chiêu hồn thuật. Mặc dù ta hiện tại chỉ là một tàn hồn không có việc gì để làm, nhưng cũng không rảnh ở đây nói chuyện không đâu. Thập thúc, huyết y nhân nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn nam tử. Nàng biết thập thúc tuy lời nói cứng rắn, nhưng thật ra là vì không muốn thấy vẻ yếu đuối của mình. Môn chủ mau đứng dậy đi, nhận lễ này của môn chủ chúng ta tổn thọ hết mất. Cách đó vài cột đá, một thanh âm nho nhã vang lên. Người vừa nói chuyện là một nam tử còn rất trẻ, trên người khoác một bộ trường bào màu xanh nhạt. Tay hắn cầm bút lông, đầu đội mũ vải, mặt trắng mày trơn, trông hệt như một gã thư sinh yếu đuối. Tiểu Bạch, một trung niên mỹ phụ đeo một dải lụa đỏ sau lưng nói. Chúng ta đều đã chết còn cái gì thọ để mà tổn chứ? À, ta quên mất, Bạch diện thư sinh cầm chuôi bút lông gãi vào sau gáy rồi cười lớn. Đa tạ hồng tỷ tỷ nhắc nhở, ha ha ha, ha ha ha ha ha, những hư ảnh còn lại nhìn hắn, ngao ngán lắc đầu. Vẻ mặt bọn họ không có gì là ngoài ý muốn, dường như đã quá quen với việc này. Bạch trưởng lão, huyết y nhân hướng về phía thư sinh, mặc dù lời nói đùa của hắn khá ngớ ngẩn trong mắt người khác nhưng lại khiến nàng cảm thấy vui lên phần nào. Cảm ơn người, môn chủ, thư sinh cầm bút lông đưa xuống trước mặt, nụ cười cũng bớt phần ngây ngô. Bọn ta chỉ về dương gian được có một lần, thời gian tồn tại cũng không lâu. Môn chủ hao tổn nhiều công sức cho bọn ta có thể gặp nhau lần nữa, không thể lãng phí như thế này được. Phải đấy, môn chủ mau đứng dậy đi. Lúc này, 46 hư ảnh khác đồng loạt lên tiếng. Duy chỉ có nam tử được gọi là thập thúc vẫn giữ im lặng nhưng ánh mắt tràn ngập động viên nhìn nàng. Trong số các trưởng lão, hắn là người thân duy nhất của nàng, quan sát nàng lớn lên, tu luyện như thế nào. Tuy chưa một lần nói ra, nhưng hắn thương yêu nàng như con gái của chính mình. Đa tạ mọi người, huyết y nhân từ từ đứng dậy, bàn tay quét ngang vào bên trong mũ trùm, khi đưa xuống thì bốc lên một làn khói mông lung. Có chuyện gì môn chủ cứ việc sai khiến, không cần phải khách khí như vậy. Một lão già râu tóc bạc trắng đứng gần nàng nói, cho dù chỉ còn một tia tàn hồn cùng chấp niệm ta nhất định sẽ cố hết sức. Đa tạ đại trưởng lão, huyết y nhân kìm nén lại tâm tình, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu. A Ly dụng chiêu hồn thuật gọi các vị trở về quả thật là cần giúp đỡ. Xin môn chủ sai khiến, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Những hư ảnh đồng loạt lên tiếng, thanh âm vang dội cả thạch động. Việc ta cần mọi người giúp. Huyết y nhân đưa ngón tay ra, chỉ về phía Lý Vũ đang nằm ở trên phiến đá giữa thạch động. Đó là thi triển cổ huyết phong thiên ấn lên đứa bé này. Phong thiên ấn, vài giọng nói nghi hoặc vang lên. Phong ấn cả trời, nghe cái tên đã thấy thứ này bá đạo cực kỳ. Lại cần tới 49 người tu vi đạt đến thần cấp để thực hiện, chắc chắn không phải hữu danh vô thực. Vì lẽ đó, khi huyết y nhân nói muốn phong ấn một người bình thường như Lý Vũ, ai nấy đều có chút khó hiểu. Dẫu vậy, chỉ cần đó là yêu cầu của môn chủ, không cần biết mục đích là gì, bọn họ đều sẽ thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo sự phân phó của môn chủ, từng người xếp bằng ngồi xuống, gật đầu nhìn huyết y nhân. Mặc dù đã vẫn lạc từ rất lâu, nhưng ý niệm phải tuyệt đối trung thành với môn phái, với môn chủ chưa bao giờ mất đi trong lòng bọn họ. Ánh lửa lấp lóe dưới mũ trùm, huyết y nhân đảo một vòng, nhìn gương mặt của các trưởng lão, muốn ghi nhớ tất cả vào trong ký ức của mình. Sau ngày hôm nay, hồn của bọn họ vĩnh viễn không thể trở lại được nữa. Đa tạ các vị trưởng lão, huyết ảnh ngồi xuống tấm bồ đoàn rách nát dưới chân mình, bàn tay vung lên. Bắt đầu thôi, tất cả ngọn lửa lập tức tắt ngấm, không có ánh sáng, cột đá cũng không tự phát ra màu xanh ngọc lung linh. Thạch động lúc này chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại một chấm lửa lơ lửng giữa không trung. Sau một tiếng thở mạnh, giọng nói của huyết y nhân truyền ra. Tham lang, tính cả huyết y nhân, 7 thân ảnh trên vòng tròn cột đá thứ nhất đồng thời đưa hai tay lên trước mặt kết hàng loạt ấn quyết giống nhau. Những ấn quyết này vô cùng rắc rối phức tạp, lúc nhanh lúc chậm nhưng không một ai xảy ra sai lầm. Giữa bọn họ giống như có một sợi dây vô hình kết nối tâm linh tương thông với nhau. Qua một hơi thở thời gian, trong bóng tối của thạch động dần xuất hiện 7 vầng hào quang màu lam nhạt. Gương mặt của từng người lại hiện ra, vô cùng tập trung. Cách chương.